theo hắn thì đám người Diệp Tê Sơ A Sơ Sơ Quy Quy A S Quy Quy tiến nhập vòng mai phục. Chỉ có điều kết quả lại vượt ngoài ý định. Đừng quản nhiều nữa, nhanh đi cứu viện. Bá bá bá. Đại lượng cao thủ bay lên trời, lao về phía cách đó hơn 80 dặm. Mau chóng giải quyết bọn hắn. Diệp Trần phát giác được nhóm nhân mã cuối cùng của Thủy Đào Tông đến. Sát sát. Thanh Long Điện cao thủ con mắt đỏ bừng. Rất có khí thế, người càn giết người, thần càn giết thần. Bọn hắn chưa bao giờ được thoải mái như hôm nay cả, chưa từng có. Nhân mã của Thiên Ưng Giá càng ngày càng ít. Theo từ hơn 200 giảm đến hơn 100. Lại từ hơn 100 giảm đến mấy chục người. Vô cùng thê thảm. Các ngươi đã tiến vào vòng mai phục, chờ chết đi. Người còn lại của Thiên Ưng Giáo ngoài mạnh trong yếu nói. Nghe vậy, người bên phía Diệp Trần thiếu chút nữa cười ra tiếng, thầm nghĩ. Các ngươi đã là đám cuối cùng, còn cho là chúng ta tiến nhập vòng mai phục nữa chứ. Bất quá hồi tưởng thoáng một phát, bọn hắn lại không khỏi toát mồ hôi lạnh. Không có Diệp Trần, bọn hắn sợ rằng đã thật tiến vào trong vòng mai phục, kết cục sẽ hoàn toàn bất đồng. Trong lúc vô hình, bọn hắn đối với Diệp Trần càng thêm tin phục, một số gần như mù quáng. Tên danh con của Thanh Long Điện, vận may của các ngươi đã dừng ở đây rồi. Hơn 300 người của Thủy Đào Tông chạy tới, tụ cùng một cho với mấy chục người còn lại của Thiên Ưng Giáo. Tổng số lượng tiếp cận 400. So với hơn 300 người của Diệp Trần thì nhiều hơn không ít. Ai dừng ở đây còn không nhất định. Hình Mỹ Liên cao giọng nói. Ha ha, tiểu nương bì, đợi lát nữa ba được ngươi, ta sẽ khiến người sung sướng vui vẻ. Thủ lĩnh của Thủy Đào Tông cười ha ha nói. Phi, sắp chết đến nơi còn nổi sắc tâm. Hình Mỹ Liên vẻ mặt khinh thường, nhìn bọn hắn chằm chằm như nhìn người chết. Lên xe. Diệp Trần không nói nhảm gì thêm, trực tiếp lấy ra Kim Long Chiến Xa. Kim Long Chiến Xa khổng lồ vắt ngang bầu trời, kim quang bốn phía. Bá bá. Mấy chục người bị điểm tên lướt lên Kim Long Chiến Xa. Từ một tên đại năng linh hải cảnh bình thường khống chế, Kim Long Chiến Xa gào thét lên phóng trận doanh quân địch. Những ai không lên xe theo sát đằng sau Kim Long Chiến Xa, lấy Kim Long Chiến Xa làm mũi thương, thanh thế to lớn. Chiến Xa. Thủ lĩnh của Thủy Đào Tông nhướng mày. Bảo khí loại Chiến Xa thập phần chân quý. Hắn chỉ là phó đường chủ mo đường khẩu của Thủy Đào Tông, không có tư cách có được Chiến Xa. Cho dù có Chiến Xa thì sao, người của chúng ta sẽ ngày càng nhiều. Thủ lĩnh Thủy Đào Tông vui mừng không sợ. Ầm ầm. Theo khoảng cách song phương càng ngày càng gần, chính diện quyết đấu hết sức căng thẳng. Lần này khác với tập kích, dựa vào chính là thực lực chân chính. Cường giả sinh tồn, kẻ yếu đào thải. Bất quá, có Diệp Trần ở đây, kết cục của địch nhân đã được định. Cho tới bây giờ, Diệp Trần ngay cả một nửa thực lực cũng chưa thi triển ra. Còn có siêu cấp đòn sát thủ cao siêu như ngự kiếm thuật chưa sử dụng nữa. Sát 30 dặm là khoảng cách công kích tốt nhất. Xa một chút, lực công kích sẽ suy yếu quá nhiều. Gần một chút, sẽ bị đối phương chiếm được tiên cơ. Đứng ở lối vào của Kim Long Chiến Xa, Diệp Trần giơ lôi kiếm kiếm lên chém xuống một kiếm. Phốc phốc. Bầu trời như bị xé nứt, lôi cầu màu đen viên mãn không sức mẻ bắn thẳng tới. Công kích của những người khác theo sát phía sau. Trong thời gian ngắn, đầy trời đều là dị tượng. Hơn 40 tên đại năng linh hải cảnh, 300 tên cường giả tinh cực cảnh, liên thủ phát động công kích rất là khủng bố. Nửa bước vương giả cũng phải tránh lui ba thước, không dám đón đỡ. Dưới nửa bước vương giả chỉ sợ sẽ chết ngay lập tức. Giết sạch bọn hắn. Thủ lĩnh của Thủy Đào Tông vung tay lên quát.